Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Xích Nhu Lục. Xích Nhu đối lục kiến thâm tâm lý hoạt động hồn nhiên bất giác. Hắn bơi tới bên bờ một khối nham thạch bên ngồi xuống. Cái đuôi theo trong nước đãng qua, kích thích đoá đoá bọt nước. Trong tầm tay hắn chính hệ một cái trang được tràn đầy cái túi. Xích Nhu đem cái túi kéo dài tới trên đầu gối mở ra. Bên trong tất cả đều là một lọ bình nữ hài tử cầm đến bôi móng tay lượng dầu. Ta cái đuôi nhan sắc quá mờ. Ngài nói bôi này hội không sẽ đỡ hơn. Xích Nhu đem cái đuôi vểnh được lão cao. Hắn hưng phấn mà dơ lên một lọ lượng dầu mở ra. Dè dặt cẩn trọng từng mảnh lân bôi đi qua. Cẩn thận đến như là ở làm một bộ không dậy nổi đại sự. Hắn vốn đang tìm đến một ít mang sắc giáp dầu. Đáng tiếc những thứ kia bao trùm ở hắn cái đuôi thượng. Căn bản che không rừng vảy vốn có nhan sắc, ngược lại càng hiền quái dị. Xích Nhu không có biện pháp, đành phải thôi. Lục Kiến Thâm chộp đoạt qua lượng dầu. Không cần, nàng miễn cưỡng bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười. Ngươi như bây giờ liền đã đủ vừa lòng tốt lắm, không cần lại tốn nhiều cái này khí lực lại tùy ý hắn làm bừa đi xuống. Lục Kiến Thâm còn thật không dám nói. Trước mắt này cả có thể so sánh Giang Lam Sở trông thấy hình ảnh thượng đẹp mắt. Xích Nhu bị thổi phồng được có chút ngượng ngùng. Hắn ngại ngùng nói, có thể dệt hoa trên gấm cũng là tốt Lục Kiến Thâm. Ngài kia kêu dệt hoa trên gấm sao? Mắt thấy Giang Lam liền muốn hướng này vừa đi tới. Lục Kiến Thâm vội đoàn đi đem kia đống lượng dầu một ném. Một tay đem Xích Nhu đầu ấn đi vào nước. Xích Nhu ngược lại không sợ nước. Chính là bị nàng thình lình xảy ra thô bạo động tác biến thành chỉnh con cá sửng sốt. Hắn dẫy bất quá nàng. Chỉ có thể ở dưới nước càng không ngừng phun bong bóng. Đại sư, ngài đây là đang làm cái gì? Giang Lam đến gần rồi, nghi hoặc hỏi, nàng khẩn trương lại tò mò nhìn Xích Nhu cái kia phác đằng đuôi to. Đây là, nàng bạn trai chân chính bộ dáng sao? Không có việc gì, Lục Kiến Thâm khí lực buông lỏng. Nàng cười gượng nói, hắn nghĩ muốn gặp ngươi. Khẩn trương quá mức, có chút chết đuối, ta này không là ở giúp hắn ni ma, chỉ mong vừa rồi thời gian đã đủ vừa lòng đem Xích Nhu trên mặt. Chàng cho tẩy sạch sẽ, Lục Kiến Thâm thầm nghĩ, phải không, Giang Lam trong lòng buồn bực, nàng bạn trai không nên là nào đó loại cá động vật. Theo sinh ra liền ở trong nước, thế nào còn có thể chết đuối sao, này cùng nhân loại êm đẹp ở trong không khí ngạnh sinh sinh đem chính mình ép buộc được thở hổn hển. Có cái gì khác nhau, luôn cảm thấy bạn trai chỉ số IQ tựa hồ có như vậy một ném ném vấn đề nhỏ. Hơn nữa Lục Đại Sư vừa mới động tác thấy thế nào cũng không giống như là ở cứu người được hay không? Muốn đảo lại nói có thể tin độ không chuẩn cao hơn nữa một điểm mà ni cố không lên đánh mất Giang. Lam nghi ngờ, Lục Kiến Thâm nín thở quay đầu. Nên diện chính là Xích Nhu kia mở lớn mặt. Hắn đang ở đêm bị nước dính ẩm tóc sau này gầy. Bọt nước theo gương mặt hắn đi xuống. Theo cằm nơi đó giọt rơi xuống. Lần nữa chảy vào nước sông chung, chính là trên mặt hắn xếp chồng những thứ kia đồ trang điểm lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Toàn không có thoát trang, mà là hảo hảo mà đứng ở chúng nó nguyên lai địa phương. Nửa điểm khuyết điểm đều không có. Lục Kiến Thâm, Xích Nhu vỗ ngực nói thầm, hoàn hảo, may mắn dùng là chúng ta nước tộc đặc biệt nghiên cứu chế tạo đồ trang điểm. Bằng không ta trang sớm bị bọt nước được chút không còn. Còn thế nào không biết xấu hổ gặp Lam Lam a, Lục Kiến Thâm. Các ngươi chẳng lẽ suốt ngày là đem tu hành công phu đều dùng ở nghiên cứu cái này lên ma? Nàng tựa hồ tìm được yêu tộc từ từ sự suy thoái lý do. Như vậy dày phấn nền đều không có thể Xích Nhu hay gò má ửng hồng. Lục Kiến Thâm tựa hồ đều nhìn đến hắn liền trong lỗ tai đều bốc lên hơi nóng. Hắn ánh mắt mơ hồ bất định nhìn về phía nàng phía sau. Ấp úng kêu, Lam, Lam Lam môn sơ, Giang Lam ừ một tiếng. Qua nét mặt của nàng trong nhìn không ra nàng trước mắt cảm xúc. Nàng bình tĩnh đối Lục Kiến Thâm nói. cảm ơn đại sư vì chuyện của chúng ta phí sức lao động. Chính là ta hiện tại có một chút lời riêng muốn cùng ta bạn trai giảng. Có thể hay không mời đại sư chờ ta chốc lát? Nghe thấy nàng vẫn như cũ chịu xưng hô chính mình vì bạn trai. Xích Nhu trong ánh mắt chớp mắt còn có sáng rọi. Lúc trước lại nói như thế nào được hiên ngang lẫm liệt. Có thể cảm tình chuyện, muốn thực nói thà có thể bỏ xuống. Hắn cũng liền không cần ngày ngày ở Giang gia dưới lầu ngồi thủ. Lục Kiến Thâm, người thiếu niên, người cao hứng không khỏi quá sớm thôi. Nàng vỗ vỗ Giang Lam bả vai. Người bình tĩnh chút, xuống tay cũng đừng quá nặng. Giang Lam nhẹ nhàng gật gật đầu. Xích Nhu xem nàng mặt mang mỉm cười về phía chính mình đi tới. Không biết vì sao, một loại không hiểu sợ hãi cảm nảy lên trong lòng. Hắn khống chế được lắc lư cái đuôi. Không được, vô luận thế nào, loại này thời điểm tuyệt đối không thể chạy trốn a. Giang Lam tầm mắt từ trên mặt hắn đảo qua. Lần trước không là thoát được rất lưu loát sao? Thế nào, lần này không chạy? Lam Lam, ngươi nghe ta giải thích. Xích Nhu lắp ba lắp bắp nói. Giang Lam ung dung nhìn hắn. Ngươi nói, ta nghe, không đúng nha. Lúc này Lam Lam không phải hẳn là một bên lắc đầu vừa nói không có nghe hay không mà. Này theo trong phim truyền hình một điểm đều không giống như. Một giọt đậu đại mồ hôi theo hắn trán thượng trượt xuống. Giác phim truyền hình, tận gạt chúng ta cái này nhìn đời chưa sâu lại hồn nhiên đơn thuần tiểu yêu tinh. Xích Nhu thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải viết một sấp check cứ tin đi. Bất quá trước đó, ta còn có khác một sự kiện muốn làm. Giang Lam hoạt động tay chân hướng hắn. Nàng mềm nhẹ cười nói, khả năng hội có một chút đau, bất quá đừng sợ, Lam Lam, ngươi bình tĩnh, a. Xích Nhu tiếng kêu thảm thiết theo cách đó không xa truyền đến. Lục Kiến Thâm tức thời bay nhanh bấm cái quyết. Một tầng trong suốt bình chướng coi nàng vì trung tâm lan tỏa đến. Cản trở hơn phân nửa thanh âm ni bốn phía chớp mắt yên tĩnh không ít. Lục Kiến Thâm yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra một mâm tiêu tiêu nhạc cho hết thời gian. Ngươi còn dám chạy, ta đều không ghét bỏ ngươi. Ngươi nhưng là chạy đến rất nhanh. Thế nào, nếu ta không tìm được đại sư hỗ trợ, ngươi có phải hay không liền tính toán liên tục không đi ra? Liền như vậy trốn ta cả đời. Rõ ràng ngay tại ta ra phụ cận, biết rõ ràng ta luôn luôn tại tìm ngươi. Ngươi thế mà chính là nghẹn không đi ra. Ta từ trước thế nào không nhìn ra, ngươi cũng thật đủ có thể nha. Không là người thì thế nào, là yêu thì thế nào, ta cũng không phải không xem qua liêu trai. Ta đối với ngươi có tin tưởng, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không tổn thương ta. Có thể ngươi đâu? Giang Lam hướng Xích Nhu trên người tiếp đón động tác liền không ngừng qua. Trong thanh âm lại dẫn theo khóc nức nở, ngươi căn bản là không tin ta. Nàng dưng dưng lên án nói. Xích Nhu nhất thời liền hoảng sợ thân, hắn hận không thể túm Giang Lam tay hướng chính mình trên mặt nhiều đến mấy bàn tay tốt. Lam Lam, là ta không tốt, đều là của ta sai. Ngươi đừng khóc, vậy ngươi về sau còn có phải hay không trốn tránh ta? Giang Lam đỏ hồng mắt hỏi. Xích Nhu lập tức bả đầu đong đưa được theo cái trống bỏi dường như. Một bộ hận không thể lúc này chỉ thiên thề bộ dáng. Tốt, Giang Lam này mới nín khóc mỉm cười. Nàng lay Xích Nhu mặt, tranh này cũng quá xấu thôi, tuy rằng xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Hắn chân chính bộ dáng cũng không đẹp mắt đi nơi nào là được. Nhưng Giang Lam cảm thấy, liền tính là như vậy, cũng vẫn là đáng giá bị cứu vớt một chút. Dù sao là của chính mình bạn trai a. Giang Lam dưới đáy lòng phát ra một tiếng uy than, nghe Lục đại sư ý tứ, tựa hồ tu vi còn không làm gì hành, được mỗi ngày đi ra bong bóng nước cái loại này. Thôi, này nguyên hình chính là lại khó coi. Nàng cũng phải mau chóng thích ứng đứng lên, đỡ phải hắn không chịu để tâm đi ra trong nước phiêu thời điểm không có người cho hắn theo dõi. Vạn nhất cho bị người trông thấy, bị làm quý hiếm giống loài đưa đi phòng thí nghiệm đã có thể nguy rồi. Tuy rằng vốn có chính là cái quý hiếm giống loài không sai. Giang Lam đột nhiên cảm thấy chính mình trên vai trọng trách bắt đầu trở nên trầm trọng đứng lên. Lục Kiến Thâm dựa vào tường đợi bọn họ một hồi lâu. Thẳng đến cảm giác có người hơi thở tới gần, nàng mới triệt hồi bình chướng. Vừa quay đầu, Giang Lam cùng Xích Nhu chính tay trong tay đứng ở đằng kia. Xích Nhu hóa thành hình người, lại biến trở về cái kia thật thà thanh niên. Chính là trên mặt phô trương trang dung như trước không có lúc nào là không trương hiển chính mình. Cảm giác tồn tại, Lục Kiến Thâm, hoàn hảo hiện tại là buổi tối. Bằng không đỉnh này khuôn mặt đi ra, dọa đến vô tội người qua đường liền không tốt. Đại sư, nếu không ngài đi về trước đi, Giang Lam hiển nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Ta phải dẫn hắn đi 24 giờ cửa hàng nhìn xem có hay không tẩy trang nhũ chi loại, nên không hổ là loại cá tinh quái dung hộ trang phẩm sao? Muốn không làm gì sẽ đem kéo dài tính cùng phòng kỹ năng bơi làm được tốt như vậy. Xích Nhu giống như là cuối cùng muốn tới đường tiểu hai tử. Chết sống lôi kéo Giang Lam không buông tay. Vô luận nàng nói cái gì đều là hảo hảo tốt. Lục Kiến Thâm, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ ở trong đêm tối mạo hiểm lóe sáng hào quang. Giang gia phụ mẫu ngủ thật sự chìm. Lục Kiến Thâm ngựa quen đường cũ lật cửa sổ trở về. Không làm ra một điểm động tĩnh, nhưng là kém chút đạp đến ngồi xổm ở cạnh tường Mao Đoan Tử. Đổi lại bình thường, vị này đại gia đã sớm xù lông nhảy lên. Hôm nay lại chính là lười biếng nhìn nàng một cái, lại nằm sấp trở về. Lục Kiến Thâm một tay lấy nó ôm lấy đến. Đây là như thế nào? Phía trước không là còn hảo hảo sao? Ta thất tình, Miêu Tể chán nản nói. Sáng chói nó căn bản chính là chỉ mèo được. Lục Kiến Thâm, nàng còn tại do dự cuối cùng nên thế nào nói cho nó? Không nghĩ tới này đần miêu cuối cùng là chính mình phát hiện sao? Miêu Tể ai điếu chính mình đi xa tình yêu? Ta đều làm tốt giảng cá nhỏ cùng đồ hộp theo nó chia sẻ chuẩn bị. Có thể nó, Miêu Tể nức nở một tiếng, nằm sấp ở trong lòng nàng vẫn không nhúc nhích. Lục Kiến Thâm, nàng gãi gãi nó mềm hồ cằm, ngoan, xem Miêu Tể như vậy tinh thần không phấn chấn bộ dáng. Liền mau sắc đều ủ rũ ba, Lục Kiến Thâm trong lòng cũng không đành, tính toán ngày thứ hai buổi tối liền mang theo Miêu Tể hồi đế đô. Rời xa này thương tâm, đương nhiên, tại kia phía trước Giang gia ba ba làm cơm là nhất định phải ăn xong lại đi. Giang gia ba mẹ sáng sớm là muốn đi thủy sản thị trường mua sắm tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Lục Kiến Thâm thay đổi bộ quần áo, liền tính toán đi xuống lầu phía dưới kia ra tiệm ăn sáng ăn một chút gì. Kia ra gạch cua thang bao vẫn là tương đương mỹ vị. Này điểm xếp hàng người cũng không ít. Trong tiệm sớm ngồi đầy người, đội ngũ đều xếp đến ngoài tiệm, phỏng chừng được chờ không ít thời gian. Lục Kiến Thâm đang do dự, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm ở kêu tên của nàng. Đợi chút, là nghe lầm thôi. Lục Kiến Thâm cứng ngắc hướng trong tiệm nhìn lại, cạnh tường kia trương cái bàn chỗ kia chính là một cái mặc hưu nhàn trang nam nhân. Hắn tướng mạo cực thịnh. Cùng trong tiệm chính ăn đồ vật lão đầu lão thái nhóm hình thành sáng rõ đối lập. Bỗng chốc hấp dẫn chung quanh người ánh mắt, đối phương vui vẻ hướng nàng vẫy tay ý bảo, vừa vặn ta điểm nhiều, cùng nhau ăn đi, Lục Kiến Thâm. Tổ trưởng ta đột nhiên nhớ tới ta còn có miêu không uy không bằng ta trước hết đi rồi, ai? Không đợi nàng nói xong, Thẩm Ngộ liền dài thở dài một hơi, nhất thời đến hào hứng. Mới tìm này rời nhà gần địa phương tự giá du, không nghĩ tới còn có thể gặp được người quen, chỉ tiếc này người quen tựa hồ cũng không nghĩ đụng tới ta quên đi. Ta có tự mình hiểu lấy, đã lấy người ngại, ta liền không ở trong này chướng mắt, ta đương nhiên không có ý tứ này, Lục Kiến Thâm chuyển đến Thẩm Ngộ trước mặt trên vị trí ngồi. Xuống, Thẩm Ngộ mấy không thể xem kỹ cong cong khóe miệng. Hắn theo ống tử trong rút ra một đôi đũa đưa qua đi. Cho, nàng đó là một cái gì vận khí. Này đều có thể gặp gỡ tổ trưởng. Lục Kiến Thâm oán thầm nói. Quả nhiên lần sau ra cửa vẫn là được trước lật vừa lật hoàng lịch tốt. Nói tổng sẽ không là điều tra tổ trong ra chuyện gì. Tổ trưởng cố ý đi lại tóm nàng trở về công tác đi. Đúng rồi, tổ trưởng đến từ giá du lời nói. Tiểu Ngộ có phải hay không cũng cùng nhau đi lại? Lục Kiến Thâm hỏi, nhiều ngày không thấy, nàng còn trách nghĩ cái kia có hiểu biết hai từ. Liên tính Tiểu Ngộ rất độc lập, nói vậy tổ trưởng cũng sẽ không thể thả nhỏ như vậy hai từ một người ở nhà đi. Không có, Thẩm Ngộ cầm đũa tay dừng lại một chút. Hắn có công khóa phải làm, lần này liền không từng có đến, hắn bổ sung thêm. Bất quá ngươi yên tâm, hắn có người chiếu cố, người thân thúc thúc đều nói như vậy. Lục Kiến Thâm tự nhiên không có gì lo lắng, nàng lại kẹp một chiếc đũa gạch cua thang bao bỏ vào trong miệng. Thẩm Ngộ xem nàng ăn cười mắt cong cong, hắn mặc dù không tham ăn uống chi muốn, nhưng cũng không tự giác đa dụng mấy chiếc đũa. Ân, này thang bao thực hiện, vẫn là đáng giá một học. Lục Kiến Thâm cảm thấy mỹ mãn kẹp đi cuối cùng một cái thang bao thời điểm. Thẩm Ngộ điện thoại vang lên, không biết vì sao, nàng tựa hồ thấy đối phương tiếp điện thoại khi động tác lộ ra như vậy một dòng không tình nguyện. Nhất định là nàng ảo giác đi. Tổ trưởng cứu mạng a. Nguyễn An lớn giọng thấu qua điện thoại truyền đến, rõ ràng truyền đến Lục Kiến Thâm trong tai. A, này quỷ đồ vật vì sao chính ở chỗ này? Thẩm Tư Nguyên, Tống Hiền, mau đạp mã đem kia đồ chơi làm đi a. Tùy theo mà đến là một đoạn ồn ào tiếng mắng. Thẩm Ngộ cắt đứt điện thoại. Hắn trầm mặc nhìn về phía chính vui vui vẻ vẻ nhai bánh bao Lục Kiến Thâm. Ân đi Lục Kiến Thâm. Nàng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Ân đi Thẩm Ngộ chân thành nói. Ngượng ngùng, nhưng nghe đi lên điều tra tổ tựa hồ ra điểm sự tình, ta xe liền ở bên ngoài. Không để ý lời nói, ngươi có thể hiện tại liền cùng ta cùng nhau hồi đế đô sao? Lục Kiến Thâm, cho nên nói tổ trưởng lần này căn bản chính là đến bắt lính đúng không? Hơn nữa tổ trưởng ngài này phản ứng nhìn qua rõ ràng tương đương lạnh nhạt. Có ngươi tọa chấn điều tra tổ lời nói, ta có trở về hay không kỳ thực căn bản là không ảnh hưởng cái gì a. Huống hồ không có thể ăn đến giang ba giang mụ nói tốt phải làm đại tiệc, thật sự là không thể không? Để ý a uy, bến cân vớt, hết chương.